Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tranh đấu lên. Hỏa Vân Quỷ Thuật, lôi đài nam bên cạnh, một hàng ghế ngồi bên trên, ngồi lần này đánh cược một phương khác. Hỏa Vân Đạo Trường, Liên Đình, người cầm tới danh sách, không có vấn đề chứ? Mập mạp Hỏa Vân môn chủ Dương Mục Vân một mặt dầu mồ hôi. Môn chủ yên tâm, tuyệt không vấn đề. Bên cạnh, một tên tướng mạo gầy gò văn sĩ trung niên bộ dáng huyền già, cung kính hồi đáp, thuộc hạ hướng thành chủ vào hiến 4 cây nhập phẩm linh dược. Trong đó còn có một gốc tứ phẩm hỏa chi. Như thế hậu lễ phía dưới, Lâm Uyên thành chủ tự nhiên sẽ khuynh hướng bên ta. Ha ha, không hổ là ta nghĩa đệ. Hảo thủ đoạn, Dương Mục Vân cầm trong tay một trương tờ đơn, không kìm được vui mừng. Có kỳ môn điều động huyền giả ra sân thứ tự, chúng ta lần này thắng chắc. Nghĩ đến hiến cho thành chủ dược liệu, Dương Mục Vân có chút đau lòng. Bất quá đây đều là đáng giá. Một khi hắn giành được trận này đánh cược, Hỏa Vân đạo trường lập tức uy danh đại trấn, cuồn cuộn sinh nguyên liền sẽ không ngừng vọt tới. Ánh mắt đảo qua một bên khác một tên huyền sư, Dương Mục Vân hòa ái cười một tiếng. Bưu nhỏ, không khẩn trương a. Tên kia huyền sư thể phách khôi vĩ, nhưng sắc mặt có chút không dễ nhìn, miễn cưỡng nói ra, giống như chỉ là kéo dài. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, cạch, một tiếng chiêng vang. Phụ trách chủ trì lôi đài đánh cược, rõ ràng là Lê gia hộ vệ đội trưởng, huyền sư Lê Phong. Hắn người mặc trang phục màu xanh, tay cầm hai tấm danh sách, theo thứ tự là kỳ môn, Hỏa Vân đạo trường hai nhà đánh cược ra sân thứ tự. Cúi đầu nhìn một chút hai tấm trên danh sách danh tự trình tự, Lê Phong trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, lớn tiếng nói ra, đài quyết đấu lên ân oán, sân đấu võ bên trong phán đúng sai. Kỳ môn đạo trường, Hỏa Vân đạo trường, dùng đổ đấu phương thức kết thúc ân oán. Bên thắng, đem đạt được bên thua sở hữu khổ tu lộ tuyến. Kẻ bại, đem quan bế đạo trường. Từ đây rời khỏi Lâm Uyên Thành. Các ngươi hai nhà, có thể rõ ràng. Kỳ Liên Thành, Dương Mục Vân Đồng nói. Tinh tường, lại lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút. Tốt, đánh cược bắt đầu. Trận đầu, kỳ môn đạo trường hạ kim toàn. Giống. Một tiếng trung khí 10 phần đại hống, một cái lấy thân trên hán tử đột nhiên nhảy lên đài đến, đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ uy lăng cuồng bá ý vị đập vào mặt. Đây là kỳ gia xếp hạng thứ nhất giáo sư, tự liền thiếu môn chủ Kỳ Hoành cũng không sánh nổi hắn. Xem ra Kỳ lão sư phó đem Trúc giáo sư xếp tại thủ vị, chính là muốn đến cái khởi đầu tốt đẹp, cho Hỏa Vân đạo trường một hạ mã uy a. Lê Phong trên mặt ý cười không giảm, nhìn thoáng qua danh sách, lớn tiếng nói ra, Hỏa Vân đạo trường, Dương Mục Vân, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, chỉ gặp một cái lớn mập hán tử, hắc hắc một trận cười quái dị, dùng cùng dáng người không tương xứng nhanh nhẹn thân thủ, bay vút đến trên đài. Cái này, đây mới là trận đầu a, là trận đầu, làm sao Hỏa Vân đạo trường môn chủ liền trực tiếp hiện thân. Hắn đi giao đấu hạ kim toàn giáo sư, kia cuối cùng một trận kỳ lão sư phó ai đi ứng đối. Mọi người xì xào bàn tán, trong tiềm thức, tất cả mọi người coi là tối cường hai cái cửa chủ, khẳng định sẽ ở cuối cùng một trận, đến cái tướng đối với tướng, vương đối vương, ai ngờ Hỏa Vân đạo trường, không có dựa theo lẽ thường ra bài. Lê đội trưởng, ta có thể động thủ sao? Hỏa Vân đạo trường chi chủ Dương Mục Vân mặc kệ dưới đài như thế nào hỗn loạn, chậm rãi cười nói, đương nhiên có thể. Lê Phong mũi chân điểm một cái, cả người triệt thoái phía sau, tránh ra ở giữa khu vực. Ha ha, để cho ta ước lượng thoáng cái, người hạ kim toàn kỳ môn đệ nhất giáo sư cân lượng. Dương Mục Vân mặt béo bên trên, nụ cười hiền hòa vẫn như cũ, ngữ khí lại lạnh lẽo vô cùng. Đốt, song trưởng xê dịch, màu xanh nhạt phong cực huyền lực phun ra ngoài, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu dữ tợn mãnh hổ, lắc đầu vẫy đuôi, hướng hạ kim toàn tấn công mà đi. mà tại lôi đài bắc bên cạnh. Kỳ Môn sắc mặt của mọi người, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. Phụ thân, ta nhìn Dương Mục Vân cái này bọn chuột nhát là sợ ngươi. Hỏa Vân đạo trường, coi là thật không đáng để lo. Kỳ Hoành cười ha ha nói. Đúng vậy, môn chủ thành danh nhiều năm. Há lại hắn Dương Mục Vân có khả năng ngưỡng vọng. Có Kỳ Môn bên trong người lấy lại tinh thần. Cười phụ họa, im ngay. Một tiếng nghiêm khắc gào to. Dọa đến Kỳ Môn đám người sắc mặt trắng nhợt. Nhìn về phía môn chủ Kỳ Liên Thành lúc. Lại phát hiện vị này khô gầy lão giả. Thần sắc vô cùng phức tạp. Vừa mang theo phẫn nộ. Hối hận. Lại có không che giấu được kinh hoàng. Chúng ta. Bị lừa rồi. Lâm Uyên Thành Nam Môn. Nhìn xem giống như đã từng quen biết cửa thành. Hứa Dương có chút than thở. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này hùng vĩ thành khuếch. Hắn vẫn chỉ là một giới huyền đồ. Lọt vào tam đại huyền sĩ truy sát. Cửu tử nhất sinh mới trốn về Lâm Uyên Thành. Hắn hiện tại. Lần thứ hai nhìn thấy thành khuếch thời điểm. Đã tu thành bát cực huyền luân. Trở thành huyền sĩ bên trong vô cùng cường đại tồn tại. Nhẹ nhõm diệt sát ba cái huyền sĩ cấp địch nhân về sau trở về. Hứa Dương công tử. Giữ cửa tiểu tốt tiếp nhận ra khỏi thành chứng minh. Có chút cung kính kêu lên. Hứa Dương tại giám bảo trên đại hội tên nổi như cồn. Ba cái phương thuốc bán 20,000 thương lang tệ. Những này tiểu tốt đều có chỗ thính văn. Tục truyền cái này Hứa Dương công tử. Còn cùng phủ thành chủ Lê Gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng làm cho thủ vệ tiểu tốt không dám làm can. Bất quá, thủ vệ binh sĩ. Đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không đem trước mắt cái này phong quang Hứa Dương công tử. Cùng 20 ngày trước. Cái kia nghèo túng vào thành khổ tu sĩ huyền đồ liên hệ với nhau. Hứa Hạng, tiểu dư, ta trở về. Hứa Dương đẩy ra khép hờ đại môn. Quen thuộc tính nói. Nhà chính cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Ghim hai cây bím tóc nhỏ Hứa Dư bước nhanh vọt ra. Ca ca, người rốt cục trở về á. Cùng lần thứ nhất so sánh. Hứa Dư gương mặt mượt mà một chút. Không còn là xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Mặc trên người mới tinh y phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tắm đến trong trắng lộ hồng. Mặc dù chỉ là mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Nhưng đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên nhất định là cái không kém gì Lê Ngọc Dung mỹ nữ. Theo sát phía sau. Tống Đình Lan nhút nhát thò đầu ra. Hứa Dương. A, ca ca. Người trên bờ vai là cái gì đồ chơi? Oa, Hứa Dư đột nhiên phát hiện mập cầu. Lập tức bị nó mập toàn vẹn dáng người cùng tiểu chân ngắn hấp dẫn. Miệng thật lớn, nhìn thấy mập cầu thị uy chỗ há to mồm. Phát ra uy hiếp lộc cộc thanh âm. Lòng hiếu kỳ bạo dạp Hứa Dư không có chút nào sợ hãi. Nhiều hứng thú quan sát nói. Đây là nhà ta người. Đem miệng cho ta nhắm lại. Hứa Dương nắm chặt qua mập cầu sau gáy ra. Đem cái này một cục thịt cầu đưa cho Hứa Dư. Rất không có đạo đức chỗ truyền thụ kinh nghiệm. Người nắm nó sau gáy ra. Nó tự hung không nổi. Ấy, nhìn, thật ai, chơi vui. Hứa Dư hoàn toàn bị cái này lông xù. Thân thể ấm áp mới, đồ chơi, cho mê hoặc. Đùa không ngừng. Mập cầu đôi mắt nhỏ trâu lườm liếc Hứa Dương. Gửi đi qua hai đạo u oán sóng mắt. Đáng tiếc bị Hứa Dương không nhìn thẳng. Rất nhanh, Tống Đình Lan cũng gia nhập đùa mập cầu trận doanh. Tiểu cô nương này so Hứa Dư còn nhỏ 2 tuổi. Chính là ham chơi tuổi tác. Chỉ bất quá hai cái tiểu nha đầu đều bởi vì gia đình nguyên nhân. Quá sớm chỗ thành thục. Hứa Dư vuốt ve mập cầu đầu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội vàng nói. Ca. Hôm nay chúng ta Lâm Uyên Thành, có một trận đại nhiệt náo có thể nhìn đâu. Náo nhiệt, Hứa Dương không có để ý, là Hỏa Vân đạo trường, cùng Kỳ Môn đạo trường đánh cược. Hứa Dư nói đến, ca ca còn đã từng tham gia qua Kỳ Môn đạo trường khổ tu đội ngũ. Hy vọng bọn họ có thể thắng đi. Hứa Dương bật cười, ca cũng không phải Kỳ Môn đệ tử, người duy trì đến sớm một chút a. Ca. Có thể hay không kéo Tiểu Dư nói. Hiện tại, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn sắp xuống núi mặt trời. Hiện tại hẳn là đều nhanh kết thúc đi. Người đã muốn nhìn, vì cái gì không có sớm một chút đi qua? Bởi vì, ca ca đã phân phó Tiểu Dư, phải ngoan ngoãn ở lại nhà. Không có việc gì không muốn ra khỏi cửa. Những ngày này không an toàn. Hứa Dư có chút ủy khuất nói. Hứa Dương nghĩ tới, bởi vì cố kỵ kỳ môn trả thù. Thật sự là hắn dặn dò qua Hứa Dư. Không có việc gì không muốn ra khỏi cửa. Không nghĩ tới năm gần 10 tuổi Hứa Dư. Như thế hiểu chuyện, bởi vì hắn một câu. Tự chế chủ thích chơi hài đồng thiên tính. Hứa Dương cảm giác đầu vai chịu nặng. Một loại gọi là tinh thần trách nhiệm đồ vật. Ở trong lòng bắt đầu sinh. Mỉm cười, Hứa Dương kéo qua Hứa Dư tay nhỏ. Tốt, ca ca hôm nay tự dẫn ngươi đi. Xem náo nhiệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.